Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 120, Kim Luân chuyển sinh bạo nổ. Kèm theo đại khí bắt đầu khởi động, trong không khí ma lực ước số đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Shiva cùng Uchiha Madara trong thân thể cuộn trào mãnh liệt đi. Ở hai người trong lúc đó, thậm chí xem tới được cái kia dường như vòng xoáy vậy ma lực phong bạo. Tránh ở một bên, Aileen đã không biết nên như thế nào hình dung bây giờ thấy được hết thảy. Đây quả thực là thần tiên đánh lộn a. Ma đạo sĩ không phải là không thể lợi dụng trong đại khí ma lực ước số. Thế nhưng như thế nào đi nữa lợi dụng, cũng tuyệt đối không đạt được hai người bọn họ loại trình độ này. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ trên đại lục tất cả ma lực ước số ở cái này phút chốc đều bị điều động. Kế tiếp, đến cùng sẽ phát sinh cái gì a? Aileen hoảng sợ nhìn hai người. Ngay sau đó, kèm theo toàn bộ trên đại lục tất cả ma lực ước số dũng mãnh vào thân thể hai người phát sinh cấp tốc biến hóa. Shiva cùng Uchiha Madara hai người tóc dài màu đen trong nháy mắt từ sợi tóc bắt đầu soạt một tiếng biến thành tái nhợt. Ở hai người phía sau xuất hiện một bộ màu trắng ngự thần bào. Ngự thần bào bên trên khắc ấn 9 viên đen nhánh câu ngọc, 9 viên đen nhánh cầu đạo ngọc, bình tĩnh treo lơ lửng ở hai người phía sau. Lục đạo hình thức sao? Không ngờ tới hắn gọi tới dĩ nhiên là tối cường thời điểm ngươi. Shiva bình tĩnh nói, cái kia một đôi tà mị con mắt, không có chút rung động nào, tựa như không đem nhiệm là cái gì nhìn ở trong mắt một dạng. Xanh thẳm con mắt, lại thả ra luân hồi ba động, 9 viên câu ngọc, thả ra chí mạng quang mang. Cái này con mắt, thậm chí để Uchiha Madara sắc mặt đều hóa thành khiếp sợ. Shiva, người con mắt, không thể nào hiểu được sao? Cái này con mắt là dung nhập có thể Raigen cùng Tenseigen tối cao hình thái. Người ở trước mặt của hắn, cái gì đều không phải. Nghe vậy, Uchiha Madara con mắt khẽ híp một cái, phóng xuất ra trước nay chưa có hàn quang. Cái này cũng khó mà nói. Có chiêu thức gì xử hết ra? Để ta kiến thức một chút ngươi cái này con mắt rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nói xong câu đó trong nháy mắt, Uchiha Madara nhếch miệng cười. Trong sát na, hai con mắt của hắn bỗng nhiên trợn to. Cái kia một đôi tà mị tử sắc Raigen phóng xuất ra một vòng hoa mỹ kỳ dị quang hoa. Luân mộ bên ngục, Raigen kỳ dị quang hoa khuếch tán ra, ở cái kia luân mộ trong thế giới. Bốn cái Uchiha Madara bóng dáng trong nháy mắt hiện lên. Một giây kế tiếp, chính là hướng phía Shiva phát khởi mãnh công. Shiva thấy vậy, nhưng chỉ là buông lỏng từng cái kế tiếp mà ngây người ở phía sau Uchiha Madara lại trong nháy mắt. Nắm lấy cơ hội, hai tay kết ấn, lạnh rên một tiếng thiên nhai lưu tinh. Rầm rầm rầm rầm trong chớp nhoáng này. Bầu trời bỗng nhiên bị một mảnh hỏa hồng nhuộm đẫm, xanh thẳm bầu trời hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó là một loại trước nay chưa có cuồng bạo áp lực. Nhận thấy được bầu trời biến dị, Aileen ngẩng đầu lên, sắc mặt trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Không nhìn còn khá, cái này nhìn một cái kém chút không đem nàng hù chết. Ở chân trời, rậm rạp chằng chịt hỏa hồng vẫn thạch, như mưa to một dạng chiếu nghiêng xuống. Hơn nữa, mỗi một khỏa vẫn thạch cười to cùng uy lực đều siêu việt Aileen thần chi tinh vỡ. Quá mạnh mẽ, thật bất khả tư nghị. Aileen quả thực không lời nào để nói. Đến hiện tại thì ngưng, nàng mới phát hiện, nàng và Shiva chênh lệch rốt cuộc là bao lớn. Mà hắn chiến đấu đối thủ, có là có bao nhiêu thái quá. Nàng có thể sống đến hiện tại, hoàn toàn chính là hắn hạ thủ lưu tình kết quả. Thua, thua a. Đây là một hồi phải thua chiến đấu. Aileen mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhìn chiếu nghiêng xuống mưa to một dạng vẫn thạch, hai tròng mắt vô thần. Không đánh lại làm sao có thể có biện pháp có thể thắng loại quái vật này. Acnologia cũng tốt, đạt được yêu tinh tim bệ hạ cũng tốt, cũng không thể là đối thủ. Shiva đem luân trong mộ Uchiha Madara đánh bay sau đó, nhìn bầu trời chạy như bay tới quần thể thiên thạch, nhếch miệng cười. Chút tài mọn, giơ tay lên. Trong lúc đó, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt thăng đằng nhi bắt đầu. Vạn tượng thiên dẫn, trong sát na, tất cả vẫn thạch rơi xuống tốc độ bỗng nhiên giảm xuống. Bị trệ không mà bên ngoài. Ngay sau đó, Shiva hai tay hợp nhất, lạnh rên một tiếng. Shiva Ku Tensei, cực đoan thêm sức hấp dẫn thật lớn từ quần thể thiên thạch trung tâm bộc phát ra. Vô số vẫn thạch tụ lại, ở trên bầu trời, biến thành một cái kinh thiên lớn cầu. Bất quá, bởi vẫn thạch thật sự là quá mức, đó là Shiva Ku Tensei, lực hấp dẫn cũng vô pháp hoàn toàn chóc nã. Bất quá cái này cũng đã đủ rồi. Đem vẫn thạch hấp dẫn qua đây sau đó, Shiva lạnh rên một tiếng, lập tức hướng về phía dưới Uchiha Madara hung hăng đập xuống. Uchiha Madara bất tiết nhất cố, hai tay kết ấn, tiên pháp lam độn quang nha. Màu tím laser từ Uchiha Madara trong miệng thả ra, hướng về phía Hạ Lạc Nhi xuống cự đại vẫn thạch phóng lên cao. Xì xì, phảng phất là cưa điện cắt, thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vút qua dựng lên tử sắc laser trực tiếp đem vẫn thạch khổng lồ chọn thành hai nửa. Chỉ là, bởi vẫn thạch quá mức cự đại, đến cuối cùng, quang nha lực lượng đã hao hết, lề sách thô giáp không ngớt, vẫn thạch mãnh nhưng nổ tung. Uchiha Madara cười nhạt, nhưng là đâm đầu vào, cũng là Shiva cái kia thân ảnh nho nhỏ. Ngay sau đó, một bả màu vàng cự kiếm từ phá toái vẫn thạch trung tâm phóng lên cao, trào vào trong mây xanh. Quang trên thân kiếm là rậm rạp chằng chịt không ngừng rung động tần số cao ma lực, cao dọa người. Một màn này để Uchiha Madara sắc mặt đều hóa thành kinh hãi. Cái gì? Thử xem ta lần này. Uchiha Madara to lớn kiếm quang trực tiếp hướng về phía Uchiha Madara hung hăng chém xuống. Kim luân chuyển sinh bạo nổ, cắt kim loại thế giới kiếm quang. Một kiếm đánh xuống, đem trọn cái bầu trời đều chặt thành hai nửa. To lớn kia ma lực ba động, kém chút để bên cạnh Aileen ngất xỉu. Đối mặt cái này trước nay chưa có một kích, Uchiha Madara mặt bên trên mang theo trước nay chưa có ngưng trọng. Lợi hại, Uchiha Madara hai tay hợp nhất, sau lưng cầu đạo ngọc tất cả đều bay tới trước mặt của hắn, biến thành một mặt đen nhánh tường. Sau đó kiếm quang chém xuống một kiếm, toàn bộ đại lục bị Shiva một phân thành hai, kể cả đại hải đều mở ra. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương, mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.